Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Hợp pháp thương nhân hát đi tiên sinh, hát đi vào Flamingo, sòng bạc, Bill, Ellen Penn, Grant, Henry bọn người là lần đầu tiên tới, nhìn thấy như vậy xa hoa sòng bạc từng cái thán phục không ngớt. Chẳng trách Sixer tiên sinh muốn xài 8 triệu. Nơi này thật là xa hoa. So với Los Angeles bất kỳ một nhà sòng bạc đều xa hoa nhiều lắm. Bill thở dài nói. Chứa đựng mười mấy đánh cược đài sòng bạc. Nắm giữ 300 cái gian phòng khách sạn. Quán ba hộp đêm. Nhà hàng. Du lãm khu. Bên ngoài hồ bơi. Tập thể hình câu lạc bộ. Sân tennis. Sauna xoa bóp phòng. Phương tiện trước nay chưa từng có đầy đủ hết. Tuyệt đối là hiện tại tốt nhất nghỉ phép thánh địa. Bill sau khi xem kinh ngạc nói. Như thế chỗ tốt, tại sao liền không được chứ? Lão đại, hiện tại ngươi tiếp nhận nơi này. Chuẩn bị làm sao kinh doanh? Sẽ không cũng đền tiền chứ? Hát đi thở dài. Flamingo vấn đề rất phức tạp. Tổng kết lên mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất là tuyên truyền không đúng chỗ. Đệ nhị là kinh doanh không tốt. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái gì nguyên nhân trọng yếu nhất? Vận khí kém. Sixer khai trương ngày ấy, Las Vegas tao ngộ 10 năm khó gặp mưa to, quấy dày sở hữu quy hoạch. Ngay lập tức mưa to rồi hướng mới xây phương tiện tiến hành rồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Mưa to bên trong máy biến thế bị sét đánh trúng cháy hỏng. Ngày thứ hai khách sạn điều hòa lại xấu đi. Sixer dùng đồ vật tuyệt đối đều là tốt nhất. Trong tình huống bình thường ra sẽ không xuất hiện những vấn đề này. Có thể khai trương ngày đó mưa to thực sự quá to lớn, ảnh hưởng thiết bị vận chuyển bình thường. Vậy ngài chuẩn bị làm sao làm? Bill hỏi. Biết vấn đề chỗ ở cái kia giải quyết vấn đề là tốt rồi. Ở sòng bạc một lần nữa khai trương trước. Nơi này phương tiện nhất định phải hoàn toàn làm tốt. Bao quát sòng bạc cùng sở hữu phụ thuộc phương tiện, để hắn chân chính biến thành nghỉ phép thắng địa, gia tăng tuyên truyền cường độ, ở báo chí, tạp chí, thậm chí đài phát thanh, trên TV luân phiên tuyên truyền, tìm người quay chụp bức ảnh cùng hình ảnh, muốn nhiều hấp dẫn người thì có nhiều hấp dẫn người, chủ đề nhất định phải rõ ràng, tới nơi này chính là hưởng thụ, còn có, tăng cường tới nơi này thuận tiện trình độ. Los Angeles đến Las Vegas mỗi ngày chỉ có một cái chuyến bay. Quá ít, chúng ta công ty hàng không lập tức liền muốn làm tốt. Nhất định phải tăng cường máy bay số lượng. Đến chúng ta sòng bạc, vé máy bay tiền có thể đổi một phần thẻ đánh bạc. Ngươi cảm thấy cho bọn họ có phải là đồng ý đến chúng ta sòng bạc chơi? Còn có, quay đầu lại ta chuẩn bị tăng cường Los Angeles đến Las Vegas công cộng xe buýt. Phàm là đến Flamingo, sòng bạc chơi đánh cược khách, vé xe có thể đổi thành thẻ đánh bạc ở sòng bạc chơi. Tương đương với miễn phí ngồi xe tới chơi. Nữ nhân rất then chốt, chờ nơi này khai trương, nhất định phải phân phối một nhóm cao chất lượng nữ nhân. Đây chính là ta tại sao để cho các ngươi đối với những nữ nhân kia tiến hành huấn luyện nguyên. Nhân, vì hấp dẫn khách hàng. Sòng bạc còn có thể cử hành đúng giờ nhận thưởng hoạt động. Tập trung $1, 2 giờ vừa mở thưởng. Sở hữu tập trung tiền thưởng tất cả đều quy thu hoạch thưởng người. Ở mở thưởng trước những người này liền tất cả đều gặp ở lại sòng bạc có đúng hay không? Chỉ cần lưu lại người chúng ta liền kiếm tiền. Ta đã đem Flamingo sòng bạc chu vi thổ địa mua lại. Sau này còn muốn dựng thành trường đua ngựa, trại đua chó. Boxing chiến đấu trung tâm, chỉ có thành quy mô mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều người. Ta còn có thể làm một cái sòng bạc, kênh truyền hình, chuyên môn giới thiệu sòng bạc, các loại đánh bạc, các loại phương tiện, thả một ít mở ra tính tiết mục, đồng thời định kỳ nhận thưởng. Sau đó gặp khai triển đánh bạc giải đấu lớn, các loại đánh bạc hạng mục, tụ hội vân vân, chấm ngoặc kép, hát đi liên tiếp nói rồi mười mấy điều. Bill, Ellen Penn, Henry mọi người nghe miệng mở ra. Bọn họ rất kinh ngạc. Lão đại tại sao có thể có nhiều như vậy hữu dụng ý nghĩ? Lão đại, Như thế trong thời gian ngắn ngài liền nghĩ tới đây sao nhiều? Bill kinh ngạc hỏi. Hát đi than buông tay. Thời gian quá ngắn. Tạm thời liền nói nhiều như vậy đi. Thực hấp dẫn người phương pháp rất nhiều. Cuối cùng chính là gây xích mích mọi người dục vọng. Chỉ cần dọc theo phương hướng này hoạt động. Dĩ nhiên là có thể tạo được hiệu quả. Còn lấy cái gì hình thức cũng không đáng kể. Một đám thủ hạ nghe trong lòng không không khâm phục. Lão đại đem nhân tính nghiên cứu như thế thấu triệt. Cũng có thể làm nhà tâm lý học. Lão đại, cái kia ngài tính lúc nào để sòng bạc doanh nghiệp? Bill hỏi. Nói tới chỗ này hát đi sắc mặt trịnh trọng rất nhiều. Sau đó gặp doanh nghiệp. Có điều không phải hiện tại. Tất cả phải đợi năm gia tộc lớn sự tình xử lý xong lại nói. Ngày mai buổi trưa, Las Vegas công cộng nghĩa địa. Ngày hôm nay khả năng là Las Vegas công cộng nghĩa địa từ trước tới nay nhân số nhiều nhất một ngày. Bill cùng huynh đệ của hắn có 200 người chạm ở bên trái. HD bảo an 150 người đứng ở chính giữa. Bên phải là Las Vegas các nhà sòng bạc khách. Cũng có hơn 100 người. Bang Los Angeles người toàn thân áo đen biểu hiện nghiêm túc. HD bảo an người thì lại ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến. Hiện ra một luồng uy nghiêm. Sòng bạc khách quý đến từ không giống gia tộc. Ngay lập tức sẽ bị này hai nhóm người khí thế ép xuống. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn Bill. Đoán ra hắn chính là hiện tại Los Angeles to lớn nhất xã hội đen thủ lĩnh Bill Pitt. Sau đó vừa nhìn về phía lễ tang ở chính giữa cái kia đẹp trai người thanh niên trẻ. Biết vị này khẳng định chính là đại danh đỉnh đỉnh John Hardy tiên sinh. Hiện tại Hardy đã rất nổi danh. Hắn hiện ở trên đầu đã có mấy cái danh hiệu. Nước Mỹ to lớn nhất bảo an công ty lão bản. Hollywood phim ông trùm. Danh nghĩa ra thị trường công ty thì có 4 nhà. Này còn chỉ là hắn ở bề ngoài thân phận. Rất nhiều người trong hắc đạo đều biết. John Hardy càng là Los Angeles chân chính hoàng đế ngầm. Ngay ở trước đây không lâu. Một lần tiêu diệt người Island bang North Shore. Thậm chí giết Raymond quân sư Davy. Có người nói Raymond sau đó nổi trận lôi đình. Có thể thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Người Island bên kia cũng không có cái gì tính thực chất trả thù cử động. Cho tới bang Los Angeles Bill Pitt. Chỉ là Hardy tiên sinh người chấp hành mà thôi. Đương nhiên, thân phận của Hardy ở dân thường trong mắt chính là cái thương nhân. Một cái làm hợp pháp chuyện làm ăn thương nhân. Cho tới nói hắn xã hội đen thân phận. Nếu như không có chứng cứ xin đừng nên nói xấu. Coi như chính thức cũng không được. Ngươi có thể biết nhưng không thể nói lung tung. Nói lung tung là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Hardy đứng ở quan tài trước. Sixer cùng Fredo lẳng lặng nằm ở bên trong. Sixer một thân màu trắng Âu phục. Hắn khi còn sống yêu nhất tao nhã. Yêu thích bạch Âu phục. Quan tài đứng bên cạnh một người mặc áo đen. Bao đầu vải đen nữ nhân. Virginia Hill. Sixer cuối cùng nữ nhân. Nữ nhân đỡ quan tài liên tục nức nở. Sixer trước khi chết Virginia ở Chicago. Biết Sixer bị giết sau không dám trở về. Lần này chôn cất Hardy sớm khiến người ta thông báo Virginia. Tuy rằng nữ nhân này ái mộ hư vinh. Tham ô Sixer tiền. Sixer sự nghiệp thất bại có nàng một phần nguyên nhân. Có thể đó là Sixer sự. Hardy không dự định truy cứu. Sixer yêu nàng như vậy. Hardy cảm thấy đến Sixer khẳng định hy vọng chôn cất lúc Virginia tới đưa tiễn hắn. Cho nên mới thông báo nàng lại đây. Mà một bên khác là Fredo. Fredo thê tử cùng hài tử đều đến rồi. Nhìn Fredo thi thể khóc vô cùng thương tâm. Thần phụ ở niệm xong điếu văn sau. Hardy thành tựu bằng hữu trí thân hữu điếu văn. Sixer, bằng hữu của ta. Hắn giáo hội ta rất nhiều thứ. Hắn một đời rất đặc sắc cũng rất khuấy động. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người tâm nói. Sixer một đời xác thực rất đặc sắc. Mafia nguyên lão. Sát thủ tập đoàn lão đại. Bờ biển tây lòng đất vương giả. Nữ nhân vô số. Giết người vô số. Cuối cùng tử vong cũng là bị người loạn thương đánh chết. Hoàn toàn phù hợp một vị xã hội đen phần tử hoàn mỹ kết cục. Ngoặc kép. Hắn thành lập Flamingo, sòng bạc. Theo đuổi hoàn mỹ. hy vọng có thể thông qua chính mình nỗ lực phát triển Las Vegas sự nghiệp. Hắn rất hy vọng nơi này công ty có thể vững vàng đoàn kết kiếm tiền. Đại gia cộng đồng phát triển. Chấm ngoặc kép, những người sòng bạc gia tộc nghe được HD lời nói. Trong lòng đều sinh ra ý nghĩ. HD những câu nói này có phải là nói cho bọn họ nghe? Cho bọn họ một cái cảnh cáo. Vững vàng đoàn kết kiếm tiền. Nếu như không vững vàng đoàn kết, kết cục có phải là lại như tứ đại gia tộc như vậy? Ngoặc kép. Hắn tuy rằng đi rồi, nhưng hắn sự tích gặp ở lại mọi người trong lòng, hay là mấy chục năm sau có người đi tới nơi này. Nhìn thấy hắn bia mộ sẽ nói, Benjamin Sicho, ta nghe nói qua tên của hắn. Hắn là Las Vegas quật khởi đặt móng người. Fredo, bằng hữu của ta, hắn cũng là Sixer trung thật nhất đồng bọn. Tình nghĩa của bọn họ kéo dài hơn 20 năm. Chấm ngoặc kép. Truy điệu từ kết thúc, mọi người dồn dập tới tặng hoa, màu trắng cánh hoa tắt tiến vào quan tài, rất nhanh đem hai người thi thể nhấn chìm, nhân sinh đi tới, dù cho trong lịch sử lưu lại một cái nhợt nhạt vết chân, đã cực kỳ hiếm có. Sixer thực rất may mắn, hắn làm được, lễ tang kết thúc, gia thuộc môn tản đi, mà những người sòng bạc người phụ trách lại không ngay lập tức rời đi. Bọn họ xúm lại đây tiếp HD. Ngày hôm trước ban đêm cái kia trận chiến đấu, triệt để xác lập HD ở Las Vegas địa vị. Hắc đạo là một cái coi trọng nhất thực lực địa phương. HD đầy đủ thể hiện rồi thực lực của chính mình. Một cái hói đầu người trung niên đứng ở HD trước mặt. Ý cười dịu dàng nói. HD tiên sinh, ta là Luchis gia tộc sòng bạc quản sự. HD đưa tay. Đối phương mau mau duỗi ra hai tay cùng HD cầm. Ta cùng Luchis tộc trưởng thông qua điện thoại. Năm ngoái có chuyện Luchis tộc trưởng còn giúp quá ta. Sau đó ở Las Vegas, có chuyện gì chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Tốt tốt, cảm tạ HD tiên sinh. Quản sự khắp khuôn mặt là ý cười. HD tiên sinh, ta là Cleveland Porello gia tộc sòng bạc quản sự. Lại một người tới thăm hỏi. HD cùng người này nắm chặt tay. HD tiên sinh, ta là Philadelphia Bruno gia tộc sòng bạc quản sự. HD tiên sinh, ta là New Orleans Marcelo gia tộc sòng bạc người phụ trách. Chúng ta tộc trưởng để ta hướng về HD tiên sinh vấn an. Nếu như HD tiên sinh đi ngang qua New Orleans, tộc trưởng nói mời ngài uống rượu ăn gà nướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. HD cùng những này sòng bạc người phụ trách từng gặp mặt sau. Cười nói, các người biết, ta là cái hợp pháp thương nhân. Lúc trước là được Sixer mới mua Flamingo cổ phần. Những này quản sự nỗ lực duy trì mỉm cười. Trong lòng nhưng ở oán thầm, ngươi là hợp pháp thương nhân. Được rồi, ngươi nắm đấm đại ngươi định đoạt. Ngươi là một vị tứ đại gia tộc đều không trêu chọc nổi hợp pháp thương nhân. HD khẽ thở dài một hơi. Ở Flamingo sòng bạc, tiền hậu hậu ta đầu tư mấy triệu. Nếu để cho nó tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta đầu tư liền toàn trôi theo nước. Bất đắc dĩ chỉ có thể tới xem một chút. Las Vegas ta lạ nước lạ cái. Vì lẽ đó liền đem HD bảo an mang đến. Chuẩn bị dùng HD bảo an phụ trách sòng bạc an toàn. Nói tới chỗ này HD nhìn về phía những này. Sòng bạc quản sự, đúng rồi, các ngươi cảm thấy đến có cần thiết hay không để HD bảo an giữ gìn Las Vegas an toàn cùng trật tự. Chúng quản sự đều là sững sờ, hỏi chúng ta làm cái gì, cái này chúng ta có thể quyết định sao? New York tứ đại gia tộc cùng San Francisco Sheldon gia tộc người trong một đêm đều bị ngươi diệt. Ngươi để chúng ta nói cái gì? Đương nhiên là có cần phải, quá tất yếu. Luchis sòng bạc quản sự con mắt hơi chuyển động nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói. Đúng đúng, HD bảo an làm tốt vô cùng. Nên lưu lại, nhìn thấy xe tuần tra. Chúng ta so với trước đây càng an tâm. Chúng quản sự mồm năm miệng 10 phụ họa nói. HD gật đầu cười. Có lúc, chính quyền thành phố cùng ủy viên hội đồng môn. Nguyện ý nghe đến dân chúng âm thanh. Nếu như các ngươi đồng ý nhìn thấy HD an bảo lưu lại, có thể hướng về chính quyền thành phố cùng nghị viên các tiên sinh phản ứng một hồi. mau chóng để chính quyền thành phố thông qua mướn thỏa thuận. Những này quản sự cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đây là để bọn họ cho gia tộc mình quen biết các nghị viên đệ nói. Đương nhiên muốn phản ứng. Nhất định phải phản ứng. Luchis song bà quản sự lập tức cho thấy thái độ. Đúng đúng, ta cũng sẽ hướng lên trên phản ứng. Gà nướng quản sự cũng mau mau nói rằng. Hát đi trên mặt mang theo ý cười. Ngươi xem hiện tại thật tốt. Các nhà sòng bạc đoàn kết có yêu. Sau đó Las Vegas chắc chắn có một cái tốt đẹp tương lai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.